Cô dâu nhỏ của đại tổng tài. Chương 1, ép buộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong một căn phòng mờ ảo, bóng tối bao trùm cả căn phòng, nơi đó phát ra âm thanh khiến người nghe phải đỏ tai. Trên giường hai thân ảnh không ngừng quấn lấy nhau luân động. Người đàn ông không ngừng ra vào bên trong cô gái. Tại sao lại có tình cảnh này ư? Trở lại 4 tiếng trước. Hôm nay là sinh nhật tròn 18 tuổi của cô, Trần Ngọc Ân. Cô sinh ra trong gia đình khá giả. Ba cô là chủ của một doanh nghiệp có tiếng ở thành phố A này. Mẹ mất năm cô 10 tuổi, cái tuổi mà mọi đứa trẻ đều cần có cả ba và mẹ bên cạnh. Nhưng lý do mẹ cô mất cũng từ chính người ba mà cô luôn kính trọng mà ra. Nếu ngày hôm đó mẹ cô không phát hiện ba cô ngoại tình bên ngoài mà tự tử thì có lẽ cô vẫn nghĩ ba là người đàn ông thương vợ nhất trên đời. Nhưng có lẽ đó chỉ là điều mà Ngọc Ân cô nghĩ thôi, chứ sự thật tàn nhẫn hơn vậy. Ngoài ra, cô còn một người anh trai cùng cha khác mẹ lớn hơn cô 5 tuổi. Ha ha ha ha, chỉ mới cưới mẹ cô một năm mà đã đi ra ngoài ngoại tình thì còn điều gì tệ bạc hơn nữa. Chỉ sau một tuần để tan mẹ, ba cô đã dắt người phụ nữ ấy và con trai đến trước mặt cô và nói đây là mẹ và em trai của con. Mọi thứ xung quanh cô dường như sụp đổ, mẹ mới mất, ba dắt nhân tình và con riêng ở ngoài về. Dường như mọi thứ đều chống lại cô cả. Cứ ngỡ cả đời sẽ phải chịu tủi nhục cảnh mẹ kế con chồng, nhưng không phải thế. Thì ra hôn nhân của ba mẹ cô chỉ là sự hợp tác của hai bên gia đình, còn tình cảm chỉ là một phía từ mẹ. Từ trước đến nay người ông yêu chỉ có người phụ nữ ấy. Cũng phải thôi, vừa mới nhìn cô còn không thể tin đây là người đã cướp mất hạnh phúc gia đình của mình. Một người phụ nữ với khuôn mặt hiền hậu, giọng nói ấm áp khiến người nghe phải có thiện cảm ngay lập tức. Nhưng với cô thì khác, đây là người đã hại chết mẹ cô, dù vô tình hay cố ý thì cũng là nguyên nhân dẫn đến cái chết của bà. Cứ ngỡ như cô sẽ hận người phụ nữ ấy suốt đời, nhưng không, bà đã bù đắp cho cô bằng cả tình yêu thương chăm sóc. Với một đứa nhỏ đang thiếu thốn tình thương của mẹ, đây chính là điều quan trọng nhất. Thời gian đã chữa lành mọi vết thương của cô gái nhỏ, cô dần chấp nhận điều ấy và xem bà là mẹ mình cùng với người anh trai luôn quan tâm chăm sóc mình. Nhưng đến ngày hôm nay, ngày cô hận tất cả bọn họ và cả người ba mà luôn yêu thương và xem cô là bảo bối. Cứ tưởng hôm nay là một ngày sinh nhật vui vẻ, nhưng không, họ đưa cô lên giường của người đàn ông xa lạ. Còn nguyên nhân sao, thì cũng chính từ người anh trai yêu quý của cô mà ra. Mọi lỗi lầm đều do anh ta, Trần Thanh Phong. Nếu như anh ta không lái xe ẩu tả rồi đâm chết vợ tương lai của người đàn ông xa lạ đó thì cô cũng không phải ra nông nổi này. Vì muốn trả thù, anh ta dùng mọi cách hãm hại gia đình cô, làm cho việc làm ăn kinh doanh của gia đình trở nên khó khăn. Cũng vì lẽ đó mà ba cô, ông ta nhẫn tâm đưa cô lên giường của người đàn ông này để đổi lại lợi ích kinh doanh. Trở lại thực tại, nhìn người đàn ông trước mắt, cô không khỏi căm phẫn. Người gì đâu mạnh mẽ thấy ớn à? Biết là lần đầu của cô mà mạnh mẽ đến thế, bộ không phải là đàn ông à? Thôi cái này khỏi kiểm chứng đi. Không phải đàn ông thì đâu hành cô ra thở không ra hơi luôn nè. Nhìn người đàn ông trước mắt mà cô không khỏi cảm kháng, khuôn mặt thì như tượng tạc, thân hình thì khỏi phải chê vào đâu được, cơ bắp săn chắc muối nào ra muối đó, coi như lần đầu trao cho anh ta cũng không phí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ tiếc là cô muốn giữ cho chồng tương lai sau này, nhưng có lẽ là không thể nữa rồi. Á, C, chú, mạnh quá, ha, tập trung vào tôi. Người đàn ông đó vẫn không ngừng luận động thân mà ra vào kịch liệt bên trong cô. Không biết đã làm biết bao nhiêu lần, nhưng người đàn ông này như sói đói không biết gì mà cứ làm cô hết lần này đến lần khác. Trên giường đã ướt đẫm không biết bao nhiêu nước của cả hai. Cái đó dường như không hạ xuống mà còn to trướng hơn cả lúc đầu, khiến cô gái nhỏ phải ngất liệm đi. Người đàn ông đó không ai khác là Cố Mạc, người đàn ông nổi tiếng nhất nước T và nằm trong bảng xếp hạng Forbes, khiến người khác phải suýt xoa ngưỡng mộ. Anh năm nay cũng đã 28 tuổi, đáng lẽ ra anh đã kết hôn 3 năm về trước, nhưng thật không may tai nạn đã khiến người con gái ấy đã mãi mãi không thể nào tỉnh dậy. Ban đầu khi nhìn cô đang nằm trên giường thì anh đã biết cô chính là người con gái của kẻ thù, bởi vì mọi tin tức của Trần gia anh đều nắm giữ. Anh chưa từng nổi lên ham muốn với bất kỳ ai, nhưng cô là ngoại lệ. Khi thấy cô liên tục xin tha, đáng ra anh đã để cô đi, nhưng một phút nào đó anh muốn cô. Nhìn cơ thể còn non nớt ấy mà anh không kìm lòng nổi mà xảy ra quan hệ. Đột nhiên một suy nghĩ lóe lên trong đầu anh, cô chính là nước cờ tiếp theo để anh trả thù họ, người đã hại chết người con gái anh yêu. Mọi người nhớ ủng hộ tác giả nhé. Cách chương.